Chương 608, Hắc Sùng Hầu. Hắc Sùng Hầu, ngươi làm cái gì vậy tự ý sát trưởng lão? Đây là tử tội trong đại điện Hắc thị cường giả cũng không bị Hắc Sùng Hầu hung ác thủ đoạn trấn trụ. Rốt cuộc ở chỗ này đều là Hắc thị nòng cốt, toàn bộ đều vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết chi bối phận. Thiên cực cảnh cường giả cũng số lượng cũng không ít, làm sao có thể bị Hắc Sùng Hầu một chiêu trấn trụ? Bọn họ như cùng mà lên, chưa hẳn không thể giết chết Hắc Sùng Hầu cùng lệnh hồ dực. Tử tội Hắc Sùng Hầu từ chối cho ý kiến cười cười, này Hắc thị bên trong, không ai có thể định cái chết của ta tội, hôm nay các ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là, liền đều cho ta đem mệnh lưu ở chỗ này. A tiếng nói hạ xuống, kia xung quanh cũng là rồi đột nhiên nổi lên một hồi dị động, Lâm Nhã đám người phát hiện, đại điện này ngoại vi, đúng là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng tên một quỷ dị Hắc Bảo Nhân, những cái này Hắc Bảo Nhân, trước kia cả đám đều chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi cái đều khí tức cường đại, thực lực vậy mà đều đạt đến thiên cực cảnh trở lên. Trong đại điện này Hắc Bảo Nhân, thêm vào sợ là vượt qua 30 vị. 30 thiên cực cảnh cường giả Lâm Nhã không khỏi nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, toàn bộ Hắc thị thêm vào, cũng sẽ không có nhiều thiên cực như vậy cảnh cường giả. Hắc Sùng Hầu này từ nơi nào làm ra đến như vậy nhiều thiên cực cảnh cường giả, coi như là hao hết bọn họ Hắc thị nội tình. Muốn bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên cực cảnh cao thủ, đều là cực kỳ địa khó khăn. Ta muốn hỏi, bây giờ còn có ai không trang phục đích nhìn qua trước mắt như vậy trận chiến? Lệnh hồ dực cũng là nhếch miệng cười cười, trên mặt hiện ra vô cùng lạnh lạnh thần sắc. Đối mặt với lệnh hồ dực này đe dọa hỏi, trong đại điện cũng là không còn một người dám nói một cái chứ không, bởi vì mỗi người cũng biết, nếu như trước mắt bọn họ dám có bất kỳ nghi vấn, e rằng hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra tòa đại điện này. Mặc dù còn có rất nhiều người trong lòng có chỗ bất mãn, thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám có phần chút nào biểu lộ ra. Rất tốt, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy việc này quyết định như vậy đi. Tuy ý liền vì Hắc thị tân tôn chủ Hắc Sùng Hầu, cử hành yên vị nghi thức, cũng chiêu cáo thiên hạ. Lệnh hồ dực cười mỉm mà nói. Rất tốt. Các vị nếu như đều chấp nhận ta trở thành bổ nhiệm mới tôn chủ, ta đây liền cố mà làm. Hắc Sùng Hầu trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười. Nghe được lời này, tất cả mọi người nhưng trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Người này, thật sự là càng là vô sỉ. Lệnh hồ huynh tự nhập ta Hắc thị đến nay, cẩn trọng, trung thành có thêm, lại nhiều lần lập đại công, bổn tôn chủ quyết định, để cho hắn đảm nhiệm Hắc thị tổng đà chủ, phụ tá ta xử lý Hắc thị lớn nhỏ công việc. Địa vị vẹn vẹn ở dưới ta. Hắc Sùng Hầu nhàn nhạt tuyên bố. Cái gì? Lệnh hồ dực đảm nhiệm tổng đà chủ trong đại điện mọi người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Lệnh hồ dực là ai bị thanh y thì hội trục xuất phản đồ? Một cái tiểu nhân mà thôi, chỉ sợ nịnh nọt thúc ngựa. Loại nhân vật này, lại muốn đảm nhiệm bọn họ Hắc thị tổng đà chủ quả thật vớ vẩn. Hơn nữa lệnh hồ dực tiến nhập Hắc thị, tổng cộng bất quá mới thời gian mấy tháng mà thôi. Người này độ trung thành đến cùng có thể tin cậy được hay không, căn bản không người biết được. Thế nhưng trở ngại Hắc Sùng Hầu lạm dụng uy quyền, mọi người không người nào dám lên tiếng, sợ bước lúc trước vị kia trưởng lao theo gót. Được rồi, nếu như sự tình nghị đã xong, đều lui ra đi. Hắc Sùng Hầu cười lạnh phất phất tay. Hắc thị một đám cao tầng theo thứ tự thối lui ra khỏi đại điện. Chúc mừng Hắc huynh trở thành Hắc thị chi chủ, từ đó tại Hắc thị nhất ngôn cửu đỉnh, quyền uy vô thượng. Đợi đến mọi người sau khi rời khỏi, lệnh hồ dực cũng là hướng về Hắc Sùng Hầu cười chắp tay. Đây đều là lệnh hồ huynh công lao. Hắc Sùng Hầu liền tranh thủ lệnh hồ dực đỡ lên, nếu không phải lệnh hồ huynh thay ta có liên lạc bực này cường đại ngoại viện, ta Hắc Sùng Hầu cũng sẽ không có hôm nay. Hắn tuy thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Hắc thị, so với hắn yếu một đường cường giả số lượng cũng không ít, coi như là hắn, cũng không dám đánh vỡ quy củ, tự tiện cướp đoạt Hắc thị chi chủ vị trí. Nhưng mà, lệnh hồ dực mang đến đông đảo thiên cực cảnh tầng thứ cường giả, cho hắn lực lượng. Những cái này áo đen cường giả, toàn bộ đều là thuần một sắc thiên cực cảnh cao thủ, bọn họ đều là đến từ chính thần ý môn. Thân đồ ngạn dưới trướng. Mà với tư cách là giao dịch thẻ đánh bạc, đó chính là Hắc thị từ đó sẽ trở thành thần ý môn kiên cố minh hiếu, mỗi tháng hướng thần ý môn cung cấp đại lượng tài nguyên cùng tài liệu, cùng loại với tiến cống đồng dạng. Kỳ thật địa vị đồng đẳng với nước phụ thuộc. Nhưng đối với Hắc Sùng Hầu mà nói, đây không tính là cái gì, chỉ cần có thể lấy được Hắc thị trưởng không quyền, đánh mất một chút lợi ích, đó là đáng. Hơn nữa thân đồ ngạn hiện giờ thế lực cường đại, người này có xưng bá võ lâm dạ tâm, phụ thuộc vào người này, ngược lại không phải là chuyện may mắn gì, nói không chừng, đối phương thật có thể nhất thống toàn bộ võ lâm, đến lúc sau, hắn Hắc Sùng Hầu coi như là người có công lớn đại công thần. Ta xem vừa rồi lui ra ngoài những người kia, tựa hồ có không ít đều lòng mang bất mãn, bọn họ lần này rời đi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Sùng Hầu nói, Hắc huynh hà tất lo lắng. Lệnh Hồ Dực lắc đầu, thân đồ Ngạn Tông chủ đã cùng ta nói hảo, nhất định sẽ làm cho những cao thủ này tương trợ chúng ta triệt để ổn định cục diện, bọn họ mới có thể rời đi. Giống như này thế lực cường đại dựa vào, Hắc huynh địa vị vững như Thái Sơn, căn bản không cần có dư thừa lo lắng. Như thế rất tốt. Hắc Sùng Hầu lúc này mới vui vẻ ra mặt, nhìn kia hơn 30 vị thiên cực cảnh cao thủ, cũng là nhất thời trong nội tâm đại chấn, có mạnh như vậy một cỗ lực lượng tương trợ, hắn nếu vẫn đoạt không dưới Hắc thị, chẳng lẽ không phải là không đỡ nổi A Đấu đợi đến ra đại điện, Lâm Nhã cùng Xích Không thiếu chủ, Thích Hồng Nhan hai người tụ họp lại với nhau. Hắc Sùng Hầu lần này đoạt vị, tuy không người dám luôn, thế nhưng không phục người của hắn rất nhiều, hắn muốn triệt để trưởng khống Hắc thị, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến sắp bạo phát. Xích Không thiếu chủ nói, Thích Hồng Nhan cũng là đạt đến đầu, Hắc thị từng cái đà chủ, còn có một ít nguyên lão, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép Hắc Sùng Hầu lần này hành vi, ngồi nhìn bất kể. Đúng là như thế. Lâm Nhã gật gật đầu, bất quá Hắc Sùng Hầu thực lực bây giờ kinh người, hắn không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy cao thủ, những cao thủ này, khẳng định không phải là nghe lệnh ý để, mà là hắn mời tới ngoại viện. Bất kể như thế nào, Hắc Sùng Hầu có những cái này ngoại viện, coi như là nhấc lên chiến tranh, e rằng thắng bại cũng là hướng cái kia biên nghiêng. Hơn 30 danh thiên cực cảnh cao thủ, cộng thêm Hắc Sùng Hầu, lệnh Hồ Dực này hai đại cao thủ, cùng với Hắc Sùng Hầu bản thân chỗ khống chế thế lực, cố lực lượng này, muốn phá hủy cái khác Hắc thị thủ lĩnh phản kháng, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Xem ra chúng ta cũng cần tìm ngoại viện, bằng vào chúng ta, đã vô pháp ngang hàng Hắc Sùng Hầu. Thích Hồng Nhan nhíu lại lông mày kẻ đen, nói, ngoại viện Xích Không thiếu chủ cao mày, nếu muốn tìm đến có thể nghe ngang hàng Hắc Sùng Hầu ngoại viện, đây cũng không dễ dàng á. Hắc Sùng Hầu bây giờ thế lực, đã có thể nói là phách tuyệt võ lâm, có thể có thực lực chống lại người lác đác không có mấy, coi như là có, đối phương cũng không nhất định sẽ nguyện ý chuyến này đạo vu nở dê nửa cờ đu cờ, rốt cuộc, một khi thăm ra, đó chính là triệt để đắc tội Hắc Sùng Hầu, cùng nó cãi nhau mà trở mặt. Không người nào dám bước lên lớn như vậy hiểm. Ta có một cái nhân tuyển, hắn đã có thực lực đối kháng Hắc Sùng Hầu, cũng nhất định sẽ đáp ứng viện trợ. Trong lúc bất chợt, Lâm Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, trong đầu của nàng hiện ra một đạo nhân ảnh. Ai Xích Không thiếu chủ cùng Thích Hồng Nhan đồng thời hỏi. Lăng Trần. Lâm Nhã khỏe môi lướt lên một vòng tiêu ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.